Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 280 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Tất cả những gì cô ấy có thể làm chỉ có như thế này thôi. Tiểu Tân có thể gọi bà một tiếng bà nội, nhưng cô ấy không thể gọi bà một tiếng mẹ. Hôm nay cô ấy có thể tới chỗ này, tất cả đều là bởi vì không muốn để cho Triệu An khó xử, để cho anh ấy phải lưu lại tiếc nuối gì. Có lẽ theo thời gian trôi qua, một ngày nào đó trong tương lai, cô ấy tha thứ cho bà lão này, hẳn là sẽ đến mộ của bà thắp hương, sau đó gọi bà một tiếng mẹ. Nhưng cũng không phải là bây giờ. Trong mắt của Triệu phu nhân tuy rằng có tiếc nuối, không thể nghe được con dâu tương lai gọi mình một tiếng là mẹ chồng, nhưng nhớ tới những chuyện sai lầm bà đã từng làm, tiếc nuối ở trong mắt kia đã dần dần lui ra. Cháu trai chịu nhận bà, con dâu chịu đến thăm bà, như vậy đã tốt lắm rồi. Bà còn có gì không hài lòng đây? Cảm ơn con, mẹ chúc các con mãi mãi hạnh phúc, viên mãn. Bà nói những lời này bằng khẩu hình miệng, từ cuối cùng thốt ra không một tiếng động. Bà từ từ nhắm mắt lại, hoàn toàn nói lời tạm biệt với thế giới này. Triệu tiên sinh bi thương hét lên với vợ mình, tê liệt ngồi ở bên góc giường. Trong phòng nhất thời vang lên một mảnh tiếng khóc. Triệu An chậm rãi quỳ gối ở trên mặt đất, cùng với anh ta quỳ xuống còn có cả Tiểu Tân. Hai cha con cúi đầu, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Trong mắt Lê Vãn xẹt qua một tia sáng âm u. Nếu nói là bi thương thì không có bao nhiêu, thậm chí không ép ra nước mắt. Cô ấy chậm rãi khom lưng cúi chào bà lão ở trên giường, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Triệu Mạc, hai nhà đều là người thân và bạn bè như vậy ở bên ngoài chờ. Cô ấy rời đi cũng là vì nhường chỗ cho bọn họ tiến vào phúng viếng. Vừa đi tới ban công ở bên ngoài, cách đó không xa, điện thoại di động ở trong túi liền vang lên. Lấy ra xem là Dương Tâm gọi tới. Alo, Tâm Tâm, tìm tớ có chuyện gì? Dương Tâm nghe giọng của cô ấy đặc biệt khàn khàn, đoán được cô ấy đã đi ra nhà họ Triệu. Bà cụ đi rồi sao? Ừ, vừa mới nhắm mắt, cảm ơn cậu đã tới khuyên tớ lần này. Nếu không hai cha con Triệu An và Tiểu Tân đều sẽ lưu lại tiếc nuối. Dương Tâm thở dài nói, sau khi bà lão đi, nhà họ Triệu sẽ không có nữ chủ nhân quán xuyến. Nếu cậu nhận định Triệu An muốn cùng với anh ta đi đến hết đời thì ở lại bên Triệu gia giúp anh ta cùng xử lý hậu sự đi. Ừ, mình biết, cậu cũng đừng có tới đây. Nghe nói cậu đã bị động thai khí, miễn cho bị thứ gì đó không sạch sẽ va chạm. Tớ sao? Hiện tại bị người của hai gia đình nhìn chằm chằm, ngay cả cửa phòng cũng không ra được, chứ đừng nói đi ra ngoài. Cậu bận đi trước, thay tớ đi chia buồn với Triệu An, bảo anh ta nén bi thương thuận theo tạo hóa, các cậu xử lý tăng sự cho tốt. Ừ. Sau khi cắt đứt cuộc gọi, Lê Vãn chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua trên nền trời tràn ngập ánh mặt trời, cũng không biết có phải ánh sáng quá mạnh hay không, thế nhưng lại ép ra nước mắt của cô. Đi lòng vòng một vòng lớn, cuối cùng cô ấy đã trở về chốn bắt đầu, lại tìm được mối tình khắc cốt kia. Tuy rằng cô ấy không thể chấp nhận người mẹ chồng kia, nhưng cô ấy có thể làm tốt vai trò thiếu phu nhân của Triệu gia, chống đỡ nhà cửa của nhà họ Triệu. Nhà họ Lục, Dương Tâm đang nói chuyện điện thoại với Lê Vãn, Lục Gia Bách cũng đang nhận điện thoại của Đoàn Ninh, mà Đoàn Ninh gọi tới chính là nói cho Lục Gia Bách tin tức mẹ Triệu qua đời. Ừ, tôi biết rồi, một tiếng sau gặp nhau trước cửa nhà họ Triệu. Sau khi cắt đứt cuộc gọi, Lục Gia Bách cầm lấy điện thoại trở về. Dương Tâm cũng vừa vặn cúp điện thoại với Lê Vãn, thấy anh ấy đi lấy áo khoác ở trên móc áo hỏi, anh muốn đi đến nhà họ Triệu sao? Ừ, đã hiện xong với bọn Đoàn Ninh, Nam Kiên, Hoắc Tư rồi, cùng đi thăm một chút. Đúng như cô dự đoán, tình nghĩa anh em giữa bọn họ và Triệu An. Đi đi, không cần phải lo lắng cho em đâu, hai bà mẹ công chính nghiêm minh, kiên quyết sẽ không để cho em xuống đất, anh không cần phải lo lắng cho em. Lục tiên sinh đi tới, hôn lên trán cô một cái, sau đó sải bước đi ra khỏi phòng. Chồng vừa đi, trong phòng bệnh lập tức im lặng lại. Dương Tiểu Thư chán muốn chết, gọi điện thoại cho con trai, bảo cậu nhóc tới với cô. Một lát sau, Dương Tùy Ý từ bên ngoài đi vào. Cậu nhóc lười biếng dựa vào khung cửa, nhấn mày hỏi. Người đàn ông, nhà mẹ tự mình đi tìm vui rồi, ném mẹ ở bên phòng bệnh. Dương Tâm trợn mắt. Đừng nói bậy, bà nội Tiểu Tân qua đời, cha con đi nhà họ Triệu phúng viếng. Con vào đây, mẹ có chuyện muốn hỏi con, đừng cứ như là môn thần đứng ở đó. Dương Tùy Ý ngáp một cái. Vậy con cũng phải đến nhà họ Triệu phúng viếng một chút đã, Tiểu Tân chính là anh em của con. Dương Tâm nhắm mắt lại. Con cứ đi thử xem. Ông cụ non Dương bị bĩu môi, không tình nguyện đi đến bên giường, sau đó cứ như không xương nằm sấp ở bên kia. Dương Tâm túm lấy tay cậu nhóc hỏi. Con đã nói gì với Tịch Nhi? Vì sao con bé lại chạy về trụ sở của Ám Long tiếp tục huấn luyện? Dương Tùy Ý chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh khác thường. Con bé một mắt kia trở về tổng bộ Ám Long huấn luyện rồi, trở về với Vân Thận, một đặc vụ bình thường. Con rất có cốt khí nha. Cậu nhóc ngược lại có cái nhìn khác với cô bé. Con cũng là vì tốt cho cô ta, dù sao cô ta cũng chỉ là con gái nuôi của dì Lạc. Nếu như mình không có một chút bản lĩnh, làm sao xứng làm con gái của Nam Kiên, cháu ngoại của Lạc Hà. Vốn tưởng rằng cô ta chỉ có một cái bình hoa, cho dù con có nhiều chiêu tướng, cô ta cũng không dám bước ra một bước kia. Nhưng không nghĩ tới cô ta lại rất cứng rắn. Dương Tâm hung hăng nhéo lỗ tai của cậu nhóc cười lạnh nói. Dương Tùy Ý, con có biết cái gì gọi là nhân quả tuần hoàn không? Con tốt nhất cầu nguyện mình sẽ không ngã vào tay nha đầu kia, bằng không sau này con sẽ nhận lấy, con chờ đi. Dương Tùy Ý cắt một tiếng. Quên đi, cho dù con gái trên toàn thế giới đều lập gia đình, con cũng sẽ không cưới cô ta. Mẹ đừng có đào hố cho con, đừng dành đến đau lòng. Quyết định cho con kết hôn với một con nhóc, không phải con còn nhìn trúng người, còn lâu con mới chấp nhận. Muốn lấy thì kêu cha con đi lấy đi. Dương Tâm trực tiếp đánh vào gáy của cậu nhóc. Xem ra cha con nói đúng, con phải mài giũa lại tính tình thật tốt. Tiểu tử kia đảo mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Vậy được rồi, mẹ đưa con đi Tu La Môn đi. Tiểu gia đến đó làm sơn đại vương. Không, ở thành phố Hải chướng mắt các người. Dương Tâm cười lạnh. Con cảm thấy sẽ có chuyện tốt như vậy sao? Còn đi Tu La Môn làm sơn đại vương, chết ở trong mộng đi. Mẹ nói cho con biết, cha con đã chuẩn bị đưa con đến đảo đặc công của Ám Long để con bắt đầu huấn luyện từ tầng dưới chót. Chúng ta sẽ không công khai thân phận của con. Con nha, liền đi đến nơi ăn thịt người không nhổ xương, huấn luyện cho tốt vào đi. Chỉ hy vọng 10 năm sau con có thể thành tài. Dương Tâm nào biết, 10 năm sau tiểu tử này không phải là thành tài, mà là thành tinh, không ai bị nổi, ai cũng không áp chế được cậu ta. Hai người muốn đưa con đi vào đảo đặc công của Ám Long, còn giấu giếm thân phận của con, để con bắt đầu lại từng ở dưới cùng. Chúa ơi, con nghi ngờ con được nhặt từ đống xác, chỉ có hai đứa kia mới là con ruột của mẹ. Dương Tâm cười tủm tỉm nhìn cậu ta hỏi. Bé đáng yêu, con sợ à, chật chật chật, từ trước đến nay không phải con không biết trời cao đất rộng là gì sao, sao lại sợ chứ? Tiểu Tân kia, mắt trợn trắng, con chỉ đưa ra nghi vấn, con không phải là con ruột của mẹ, nhưng không nói sợ, đi thì ti, tiểu gian này ngày mai sẽ xuất phát. Nói xong trong mắt cậu nhóc xuyệt qua một nụ cười tính toán thành công. Kể từ khi biết đứa một mắt trở lại doanh trại Ám Long, cậu nhóc đã suy nghĩ đi tìm cách để cho bố mẹ gửi cậu nhóc đến đó. Bây giờ không phải là do cậu nhóc chủ động đề xuất, mà bọn họ tự cho là thông minh, nghĩ rằng đứa một mắt kia có thể gây khó dễ cho cậu, muốn mài giũa tính khí của cậu nhóc. Bọn họ cũng nghĩ như vậy, đương nhiên cậu nhóc cũng muốn nhận phần tâm ý này. Dương Tâm nhíu mắt liếc nhìn cậu nhóc, thấy cậu nhóc hai mắt sáng ngời, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó mới nhận ra mình đã bị tên nhóc này lừa. Vừa rồi cậu nhóc cố ý đề nghị đến Tu La Môn, đổi lại, cậu nhóc vừa mở miệng đã bị cô phản đối ngay. Sau đó cậu nhóc đã bị cô ném tới Ám Long, đúng như là ý cậu mong muốn, cho nên tiên tiểu tử thối này ngay từ đầu đã muốn tới doanh trại Ám Long, còn cố ý nghĩ ra thủ đoạn vậy để lừa cô. Rất tốt, bản lãnh chưa học được bao nhiêu, nhưng cái mấy mánh khuấy này đã giỏi hết phần người khác. Mẹ cảnh cáo con, đừng có chọc giận Tịch Nhi, tránh xa con bé đó ra. Con có nghe không? Nếu để cho ta biết con bắt nạt Tịch Nhi, mẹ sẽ đánh gãy chân của con đấy. Nếu là hai năm đầu đời, lời đe dọa của người mẹ này còn có thể có tác dụng, nhưng bây giờ thì... Cậu nhóc chỉ xem như là gió thổi qua tai. Với sự trưởng thành, thời kỳ nổi loạn cũng đến từ từ, lúc này chính là lúc cần có kỷ luật thích đáng. Cho nên rất lâu sau này, mỗi lần nghĩ đến Dương Tâm đều hối hận về quyết định này. Một trong những điều ngu ngốc nhất mà cô đã làm ở trong đời là gửi con trai của mình tới Ám Long khi nó sắp bước vào thời kỳ nổi loạn, khiến cho nó lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và cuối cùng, nếu ngay từ đầu cô đã dạy dỗ đứa trẻ này ở bên cạnh mình, có lẽ cuộc đời của cậu sẽ không đi nhiều con đường quanh co như vậy. Tất nhiên trên đời này không có nhiều nếu như vậy. Cô vẫn là gửi gắm con trai của mình tới Ám Long, ngoài tầm kiểm soát của cô, và để cho cậu tự cao tự đại. Mẹ, mẹ vẫn nên ở nhà chăm sóc thật tốt cho đàn con còn lại. Con hứa sẽ không gây phiền phức cho mẹ, ngược lại còn có thể chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm cho mẹ. Nếu mẹ cho con thêm thời gian 10 năm, con sẽ có thể tiếp quản Tu La Môn và Ám Long từ tay mẹ và cha, để cho hai người có thể trút bỏ gánh nặng ở trên vai càng sớm càng tốt. Dương Tâm không muốn nói chuyện với cậu nữa, chỉ vào cửa. Cút đi, con không thành tài, con đừng có mà xuất hiện ở trước mặt lão nương, nhìn thấy con liền phát phiền. Tiểu gia hỏa này xoay người đứng xuống đất, sửa sang lại quần áo nhăn nhúm, nhíu mày nói. Cứ như vậy mà quyết định đi, ngày mai con sẽ đi Ám Long. Sau khi Tô Mỹ Nhi bị bắt, danh tiếng nhà họ Tô đã hoàn toàn mục rữa. Công việc kinh doanh sa sút, chẳng bao lâu sau đã không trụ vững được. Cuối cùng thì nhà họ Tô, một thương hiệu lâu đời đã truyền thừa qua hàng nghìn năm, cũng không thể chống chọi lại được với bao nhiêu tác động của dòng chảy thời cuộc. Đây cũng là không gượng dậy nổi, triệt để suy tàn. Không có nhà họ Tô ngáng chân, Vân Thị từng bước đi lên, bộc lộ tài năng và rất nhanh đã bước lên quỹ đạo, có được chỗ vững chắc ở trên thị trường quốc tế. Vân Chi nắm quyền và đặt tổng bộ thiết lập tại khu Tô Hàng, Hàng Châu, nghề thêu thùa truyền thống của Trung Quốc có lịch sử lâu đời. Và trong Tô Châu và Hàng Châu, quan niệm nghệ thuật thêu thùa mang ý nghĩa biểu tượng. Việc chọn đặt trụ sở tại khu vực này quả thật là một bước đi khôn ngoan. Vân Thị có thể phát triển vươn xa, đó cũng xem như là tâm nguyện của Dương Tâm cũng đã hoàn thành. Từ nay về sau, cô không còn phải lo lắng về sư môn vì nhà họ Tư này đề đầu cưỡi cô nữa. 3 ngày sau, bà Triệu được đi mai táng, tang lễ được làm đơn giản nên buổi sáng thì quá trình đã hoàn thành xong. Bà đã được chôn cất ở Nghĩa Trang Nam Sơn là Lê Vãn lựa chọn. Từ góc độ đó có thể thấy được căn biệt thự của nhà họ Triệu. Trong lòng cô ấy vẫn cầu phúc cho bà, cô ấy sắp xếp mọi việc cho bà một cách chu toàn hợp lý. Cô ấy biết rằng điều mà bà muốn thấy nhất là cô ấy, Triệu An và Tiểu Tân có thể sống hạnh phúc bên nhau, làm như vậy cũng là mong muốn của bà ấy. Ngày hôm sau, tại nhà họ Lục, trong vườn, Dương Tâm nằm ngửa người ở trên ghế mây, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống ở trên người cô, tạo thành từng vầng quang sáng nhàn nhạt. Diệp Nhiễm ngồi ở bên cạnh cười nói, trong ấn tượng của tớ, cậu luôn là người hoạt bát, tràn ngập sức sống, tràn ngập tinh thần, đột nhiên nhìn thấy cậu nằm ngoan ngoãn như vậy, thật có điều không quen nổi. Dương Tâm cắn chặt môi nhỏ giọng nói, tớ đã có thể ra khỏi cửa phòng là nhờ hai vị lão phu nhân đã rộng lượng khai ân, cậu cho rằng tớ muốn thành dạng này sao? Để tớ cho cậu biết, nếu tớ rời khỏi cái ghế tựa này, lão phu nhân nhất định sẽ từ trong nhà lao ra tới, sau đó liền của trách tớ. Diệp Nhiễm mím môi cười. Cậu cứ biết đủ đi, người ta không khỏi ghen tị với cậu, mẹ chồng tốt như vậy, cậu còn nói sau lưng của bà, có một chút không chính đáng. Dương Tâm liếc mắt, đổi chủ đề hỏi, cậu có tính toán gì chưa? Nói xong cô cẩn thận quan sát vết thẹo ở trên khuôn mặt. Kể từ khi sử dụng thuốc mỡ cô ta tự pha chế, các vết sẹo của cô ấy đã trở nên mở hơn rất nhiều. Chỉ cần tiếp tục sử dụng ở trong nửa năm nữa, chắc chắn nó sẽ khôi phục lại như ban đầu. Nếu cậu muốn quay trở lại làng giải trí, tớ có thể hỏi thăm anh họ của tớ. Cậu chỉ cần ký hợp đồng với LG, nhà lãnh đạo của ngành giải trí quốc tế này chắc chắn sẽ đưa cậu đi đúng hướng. Diệp Nhiễm cười lắc đầu. Không được, cả đời này tớ sẽ không bao giờ đặt chân vào làng giải trí nữa. Hôm nay tớ đến đây để chào tạm biệt cậu. Gia đình tớ đã gây dựng được một vườn nho ở bên quê nhà. Tớ muốn về đó cùng với người thân lập nghiệp, rời xa chốn thành thị xô bồ này, có lẽ sẽ rất hạnh phúc hơn. Dương Tâm nhíu mày nhìn cô. Cậu đi rồi, Hoắc Tư thì sao? Cậu không định đi cùng với anh ấy sao? Diệp Nhiễm chìm vào im lặng, Dương Tâm cũng không gấp gáp, cầm lấy cốc nước trái cây ở trên bàn lên uống. Một lúc sau Diệp Nhiễm nhàn nhạt nói, gương vỡ khó lành, xem như là đứt đoạn luôn đi. Với anh ấy, trong lòng tớ chất chứa không ít oán giận. Trong hoàn cảnh như vậy mà cưỡng ép ở bên nhau thì chỉ khiến cho hai người thêm ghét nhau. Chúng tớ đã từng yêu nhau, không muốn vì điều này mà xóa sạch những kỷ niệm đẹp trước đó. Tốt hơn hết chúng tớ nên tạm biệt nhau, đem tình cảm trân trọng cất vào trong lòng đi. Dương Tâm muốn thuyết phục điều gì đó, nhưng lại cảm thấy chính mình không có tư cách. Cô không phải là nạn nhân, cũng không thể hiểu được cái gọi là ân oán ở trong miệng Diệp Nhiễm, nên không thể thuyết phục một cách mù quáng. Ừ, được nha. Nếu đây là quyết định sau khi suy nghĩ kỹ càng của chính cậu, vậy tớ sẽ không nói thêm. Tớ chúc cậu vạn sự như ý. Diệp Nhiễm mỉm cười. Lúc này Dương Tâm chạy tới, cầm lấy một chiếc máy tính bảng. Dì Diệp Nhiễm, chú Hoắc Tư xuất hiện ở trong máy quay với một vết thương mới liền sẹo. Nhìn tư thế này, có vẻ chú ấy đang tìm, làm chuyện kinh thiên độc địa. Dương Tâm vội vàng nhận lên máy tính bảng từ trong tay con gái, cúi đầu nhìn, trong lòng kêu một tiếng khá lắm. Đây là một cuộc họp báo, hơn nữa còn có rất nhiều phóng viên đã được mời tới. Hoắc Tư đang đứng ở trước máy quay, toàn bộ hội nghị đã được truyền hình trực tiếp, cơ hồ biết được anh ta định làm gì. Không tệ, còn có một chút giác ngộ. Cũng biết dùng hành động thực tế để chuộc tội, như vậy cũng không phải là không chịu được. Cô chỉ không biết liệu anh ta có thể gây ấn tượng với người phụ nữ ngồi bên cạnh khi cô ấy đã quyết định về quê lập nghiệp hay không. Cô chúc anh ta may mắn vậy. Anh ta đang làm gì vậy? Diệp Nhiễm ngồi ở bên cạnh hỏi, trên mặt có vết sẹo lớn như vậy, lại không mảnh vải che thân, không sợ sẽ làm hỏng hình tượng của mình sao? Dương Tâm nhún vai nhấn mày nói, tự mình hại chết cô vợ trẻ rồi, còn cần mặt mũi để làm gì nữa? Diệp Nhiễm nhìn cô chằm chằm, tớ đang hỏi anh ta muốn làm gì, cậu đừng có mà đánh trống lảng. Dương Tâm đưa máy tính bảng ở trên tay cho cô ấy, cười nửa miệng nói, anh ta muốn làm gì, cậu sẽ sớm biết thôi. Diệp tiểu thư, theo như sự hiểu biết của tớ với cậu, thì cậu không phải là kiểu người phụ nữ không tim không phổi như vậy. Hãy xem một chút biểu hiện của anh ta trước rồi hãy quyết định. Diệp Nhiễm trợn mắt trắng, chán chẳng buồn hỏi cô nữa mà dán vắt vào máy tính bảng. Cùng lúc đó, tại buổi họp báo, khi Hoắc Tư bước ra với khuôn mặt biến dạng, tất cả các phóng viên đều sững sờ. Hoắc Tổng, tình huống này của anh giống như là vị bị cướp mất của vậy. Tôi chẳng ngại, không nên mở họp báo nữa, mà là đi báo cảnh sát thì tốt hơn. Đúng đúng đúng, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ đưa tin, không phải là giúp anh bắt tội phạm đâu. Nếu anh có bất cứ tin tức gì để cho chúng tôi đưa tin, chúng tôi sẽ giúp đỡ, nhưng hôm nay đúng thật là anh đã đi sai đường rồi. Hoắc Tư đứng ở trên bục phát ngôn, lời nói của anh ta làm cho người ta đều kinh ngạc không thôi. Vết thương ở trên mặt tôi không phải là do người khác rạch, mà là do chính tôi làm. Lời kia vừa thốt ra, toàn bộ hiện trường đều như là ong vỡ tổ. Hôm nay bọn họ xem như được chứng kiến chuyện lạ, trên đời này còn có người tự hủy dung của chính mình. Đây có phải là trò chơi mà người giàu như bọn họ dùng để tiêu khiển hay không? Dành đến nỗi không còn chuyện gì để làm, trong túi tiền tiêu không hết, cho nên tự mình gây thương tích rồi gấp gáp tới nộp viện phí cho bệnh viện sao? Hoắc Tổng, đừng đến đồn cảnh sát nữa, anh hãy đi bệnh viện tâm thần xem một chút đi. Đúng đúng đúng, hình như có cái gì không ổn đối với não của anh vậy. Anh phải đi xem một chút, đi xem một chút đi. Đối diện với micro và máy quay, Hoắc Tư nói một cách chân thành. Vài tháng trước tôi đã vu oan cho Diệp Nhiễm, hay cô ấy hủy dung, còn ném cô ấy vào trong hộp đêm nữa. Khi anh ta nói điều này, về mặt của những người có mặt tại đây càng thêm kinh hoàng. Một vụ bê bối như vậy, nếu là người khác thì người ta sớm đã che giấu rồi, chỉ sợ ai đó sẽ vạch trần và hủy hoại danh tiếng của bọn họ. Nhưng vị Hoắc Tổng này đang làm cái gì vậy? Anh ta tự mình bóc trần mọi tội lỗi của mình. Trời ơi, anh bị điên rồi sao? Hoắc Tổng, khuôn mặt của Diệp tiểu thư là do anh hủy hoại ư? Ngoài ra cô ấy tới hộp đêm cũng là do anh ép bức. Nếu vậy thì anh đúng thật là đồ cặn bã, đáng đời anh, theo vợ sấp mặt mà không thành. Vậy nên ngài mới hủy dung khuôn mặt này của mình, chính là vì muốn chuộc tội. Đối mặt với từng câu hỏi của phóng viên đưa ra, Hoắc Tư không hề nao núng, anh ta nhìn thẳng vào máy quay, thừa nhận với thái độ chắc chắn 10 phần. Đúng, tất cả đều là do tôi làm, vì vậy tôi dự định sẽ là mắt đền mắt, răng đền răng, trả lại công bằng cho cô Diệp Nhiễm. Bởi vì thế mấy ngày trước tôi sẽ tự tay rạch mặt của mình. Tiếp theo tôi sẽ đi tới hộp đêm ở trong vòng một tháng. Ôi đệt, anh Hoắc cũng là đi hộp đêm hầu hạ phú bà sao? Những phú bà thật là có phúc nha. Vóc dáng tiêu chuẩn của anh Hoắc nhất định có thể làm hài lòng các bà đến không chịu nổi. Hoắc tổng, tôi sợ có nhiều phú bà mê muội vì danh phận của ngài, sợ ngài không chịu nổi thôi. Càng thảo luận về vấn đề này, mọi người đều càng trở nên không còn đứng đắn nữa. Dù mọi chuyện đều là hứng thú, nhưng những chuyện lạ này thì Hoắc Tư có một chút cũng không chịu nổi nữa rồi. Mọi người hiểu lầm rồi, tôi chỉ hầu rượu trong cái hộp đêm thôi, không làm những chuyện khác. Hôm nay tổ chức hộp họp báo là để thừa nhận sai lầm của mình trước công chúng. Vì sự ngu ngốc của mình mà tôi đã gây ra rất nhiều tổn thương cho cô Diệp Nhiễm. Một lần nữa tôi xin thành thật xin lỗi cô ấy để bày tỏ thành ý. Những gì cô ấy đã trải qua tôi đều xin trải qua một lần. Hiện trường yên tĩnh mất mấy giây và ngay sau đó là một tràng pháo tay chói tai. Hay lắm, có cốt khí, có nhiệt huyết, người đàn ông dám làm dám chịu, chúc anh may mắn. Hoắc tổng, anh mở lập tiền tệ và làm gương tốt cho đa số các bá đạo tổng tài rồi nha. Hiện trường vang lên những tràng cười. Diệp Nhiễm vừa xem phát sóng trực tiếp đã giật giật khóe miệng. Cuối cùng cô thật sự xấu hổ khi nhìn vào đó và lập tức tắt máy tính bảng. Cái tên này thế mà không biết mất mặt. Ai bảo anh ta mở cuộc họp báo mời phóng viên để thừa nhận sai lầm của mình. Còn phơi bày những vụ bê bối này ra, không sợ cha mẹ anh sẽ bị chọc tức đến chết sao? Cũng là anh em kết nghĩa, vì sao Lục tiên sinh nhà cậu lại trầm ổn như vậy, còn cái tên này lại như một gã hề không biết thế. Dương Tâm cười khúc khích, đưa tay nhéo mặt của cô ấy. Bằng lòng đi, đây là thuộc về vấn đề khí chất, tiền cũng không mua nổi, thấy sao nào? Để cho tớ phỏng vấn cậu thay mặt cho đa số các phóng viên. Không biết sau khi xem xong, Diệp tiểu thư đây có xúc động không nhỉ? Diệp Nhiễm cười lạnh một tiếng. Tớ cảm động quá, cảm động cái quỷ ấy, còn lâu tớ mới tham gia vào cái trò hề của anh ta. Nên về quê thì về quê, nên cắt đứt thì là cắt đứt. Anh ta chuộc tội của anh ta, đâu có liên quan gì tới tớ. Không vì chuyện này mà quên đi vết sẹo của mình. Đi đây, có cơ hội sẽ tụ họp. Nói xong Diệp Nhiễm liền chậm rãi đứng lên. Dương Tâm cũng chuẩn bị đứng dậy, kết quả lại bị Dương Tùy Tâm ngồi ở bên cạnh, ấn vai ngồi xuống. Mẹ à, tuyệt đối đừng có nhúc nhích, nếu chẳng may đập bụng vào chỗ nào, cái nhà này sẽ gà bay chó sủa mất. Ai ra, ngoại trừ hai bà cụ, bây giờ lại thêm tiểu quản gia. Diệp Nhiễm mở miệng nói, cậu đừng có nhúc nhích, tớ đi ra bãi đỗ xe là đủ rồi, chăm sóc tốt cho bản thân. Bây giờ sắp tới mùa nho chín rồi, tớ sẽ gửi xe cho cậu hai thùng lớn để cho cậu nếm thử. Dương Tâm không khỏi bật cười nói với Dương Tùy Tâm. Vậy mời công chúa Điện Hạ thay ta đưa tiễn khách nhân đi. Này dễ ợt, miễn là mẹ đừng có lộn xộn nha. Sau khi nhìn theo Diệp Nhiễm rời đi, Dương Tâm đang định đi lấy nước trái cây thì chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Sau khi liếc qua, người gọi đến là Hoắc Tư. Dương Tâm nhấn mày, đưa tay chạm vào nút trả lời. Tôi biết anh... Không đợi cô nói xong, Hoắc Tư lo lắng ngắt lời cô. Dương Tâm, lốc cơ Nam Vũ tới tìm tôi. Nó muốn nhờ cuộc họp báo của tôi công bố một sự kiện vui mừng. Tên tặc tử này có một chút gian xảo. Tôi cũng không biết anh ta muốn làm gì. Giờ tôi vẫn chưa đồng ý. Tôi chặn cửa anh ta ở bên ngoài rồi. Đang chờ hỏi ý kiến của cô. Lốc cơ Nam Vũ, tại sao anh ta lại chạy tới cuộc họp báo rồi? Còn nói công bố chuyện mừng là chuyện mừng gì? Cô đoán tới có một khả năng nào đó. Dương Tâm cười nhẹ. Để anh ta vào cuộc họp báo đi. Nhân tiện Diệp Nhiễm vừa rời khỏi chỗ tôi, cô ấy chuẩn bị đi về quê. Anh xem thì làm đi. Tôi... Cô còn chưa kịp nói xong, Hoắc Tư đã ngắt cuộc gọi. Dương Tâm nhìn vào màn hình vừa bị cúp máy, cười mắng mấy câu. Sau đó cô lại mở máy tính bảng, đợi lốc cơ Nam Vũ xuất hiện. Cô muốn xem điều kinh thiên động địa mà cậu nam nhân này có thể làm ra là gì. Một lát sau lốc cơ Nam Vũ xuất hiện, mặc dù anh ta là người nắm quyền điều hành của cả gia tộc, nhưng gia tộc lốc cơ là một gia tộc lớn thứ hai ở châu Âu. Không, bây giờ là gia tộc lớn nhất thì nhà họ Sở đã bị diệt. Là người thừa kế của một gia tộc lớn nhất ở châu Âu, địa vị anh ta ở Trung Quốc không hề thấp, cho nên khi anh ta vừa xuất hiện, rất nhiều phóng viên đã nhận ra anh ta. Nhìn kìa, là đại thiếu gia của lốc cơ. Đại thiếu gia lốc cơ, ngài đột nhiên xuất hiện tại buổi họp báo của Hoắc tổng là muốn cổ vũ cho anh ấy có phải không? Lớp cơ Nam Vũ đối mặt với ống kính cười nói. Không, tôi là có một chuyện vui, muốn công bố. Anh ta vừa thốt ra lời này, tất cả máy quay phim đều nhắm vào anh ta. Người thừa kế của gia tộc khủng bố, muốn tuyên bố chuyện vui, nhất định sẽ gây chấn động toàn cầu. Đây chính là một tin siêu hot. Tầm mắt của lớp cơ Nam Vũ quét qua một vòng xung quanh, sau đó mở miệng nói. Thật ra tôi may mắn giống như là Hoắc Tổng, đều được một cô gái hiền lành yêu thích, nhưng mà nhận thức của Hoắc Tổng cao hơn tôi nhiều, nên đã đi theo đuổi được cô gái kia. Mặc dù giữa đường xảy ra rất nhiều chuyện không vui, nhưng tôi tin tưởng bọn họ sẽ thu thành chính quả. Còn tôi thì sao? Không được nhạy bén cho lắm. Vẫn luôn chặn cô ấy ở bên ngoài cửa. Cô ấy vì tôi mà từ bỏ sự nghiệp của bản thân, còn gánh một món nợ khổng lồ. Vì có thể xứng đối với tôi, cô ấy thậm chí tìm một chỗ dựa vững chắc mạnh mẽ cho bản thân, làm con gái nuôi của nhà họ Thẩm. Cô ấy móc tim móc phổi đối xử tốt với tôi. Trước lúc này đây, tôi vẫn luôn muốn làm sao để tránh mặt cô ấy, từ chối cô ấy, khiến cho cô ấy triệt để chết tâm với tôi. Nhưng cô ấy vẫn kiên trì như cũ theo đuổi bước chân của tôi. Tuy nhiên tinh thần và thể lực của con người có hạn, tấm lòng chân thành tha thiết cũng sẽ theo dòng nước chảy của thời gian mà chậm chậm phai mờ. Hoặc là cô ấy đã quá mệt mỏi. Tôi dần dần phát hiện cô ấy đang chùn bước. Suy nghĩ lại một chút, có lẽ là tôi đã lạnh nhạt lâu dài, làm tim cho cô ấy nguội lạnh. Một người bạn tốt tôi khuyên tôi, nói rằng cô ấy là cô gái ở trên thế gian này rất hiếm thấy, khuyên tôi nên học cách quý trọng. Hôm nay tôi mượn buổi họp báo này của Hoắc tiên sinh để bày tỏ với cô ấy, cũng là đưa ra một cam kết cho bản thân tôi. Tôi nguyện nắm tay cùng với cô ấy. Không biết cô ấy có nguyện ý cho tôi thêm một cơ hội hay không? Trời ạ, hóa ra là tỏ tình sao? Những vị bá đạo tổng tài này thật là càng ngày càng lãng mạn hơn người khác. Đại thiếu gia Locker, cô gái mà anh muốn nắm tay kia có phải là ngôi sao nổi tiếng quốc tế Vivian không? Đúng là Vivian, chuyện này sao có thể chứ? Độ hot của việc Vivian vì leo lên cao mà đã bị các đạo diễn lớn, các nhà sản xuất quy tắc ngầm còn chưa hạ xuống đâu. Đại thiếu gia Locker làm sao lại vừa ý cô ta được chứ? Đúng vậy, trước đây không lâu còn đã bị lộ ra hình khiêu dâm của cô ta với đạo diễn, ầm ĩ đến toàn cầu đều biết nữa đó, tuyệt đối không phải là của cô ta. Nhưng mà tình cảm của cô ấy với thiếu gia Locker là thật mà, cô ấy là vì thiếu gia Locker mà từ bỏ sự nghiệp, nợ tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ, còn nhận nhà họ Thẩm làm cha mẹ nuôi. Những điều này hoàn toàn giống như in những lời mà thiếu gia Locker vừa mới nói. Locker Nam Vũ nói phụ họa theo người phóng viên vừa mới lên tiếng kia. Không sai, người con gái vì tôi mà trả giá tất cả kia quả thật là Vivian. Người mà tôi đã muốn tay trong tay cùng tiến đến phía trước cũng chính là Vivian. Từ đầu đến cuối đều là cô ấy, cũng chỉ có cô ấy. Tôi không quan tâm cô ấy có quá khứ như thế nào, bây giờ tôi chỉ quý trọng người ở trước mặt. Hôm nay xin mọi người làm chứng, cả đời này nếu không phải là cô ấy thì sẽ không lập gia đình. Cảm ơn. Dương Tâm chậm rãi để tay xuống khỏi máy tính bảng, khóe miệng câu lên một nụ cười. Người ở trên đời này, chỉ cần bỏ ra tấm chân tình thì nhất định sẽ có thể thu hoạch được tình yêu. Cho dù là Diệp Nhiễm hay là Vivian, bọn họ đều dùng chân thành của bản thân để tiến vào trái tim của đàn ông. Đến khi những người đàn ông cầm quyền lớn ở trong tay can tâm tình nguyện xa vào bọn họ. Hôm nay hình như tâm trạng của em không tồi, có chuyện gì vui sao? Bên tai vang lên giọng nói của Lục tiên sinh, theo bản năng cô nghiêng đầu quay lại nhìn. Nhìn thấy Lục Gia Bách ôm một bó hoa hồng đỏ đi tới, nụ cười trên mặt cô lại càng thêm sâu. Không phải anh nói là không mua được hoa hồng đỏ sao? Đồ lừa đảo. Lục tiên sinh đi tới bên cạnh ngồi xuống, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhét hoa văng tay vào trong ngực cô. Có một công nhân của Lục thị kết hôn, tìm anh, muốn đèn màu chúng ta đám cưới. Anh đưa cho bọn họ một đôi rồi. Tiểu tử kia cũng là một người có mắt nhìn, quà đáp lễ cho anh là một đóa hoa hồng, muốn anh cầm về dỗ dành phu nhân tổng tài của bọn họ. Dương Tâm cười hi hi vài cái, ôm lấy hoa tươi đến nhìn kỹ cánh hoa bên trong. Thật ra là hoa hồng ở trong vườn hoa cũng là vừa vặn nở rồi. Lục tiên sinh nhấn mày. Phải không? Vậy bắt đầu từ ngày mai, sáng trưa chiều tối, anh đều sẽ hái một bó tặng cho em. Đừng! Dương Tâm trợn mắt nói. Đây chính là hoa cỏ mà mẹ anh thích nhất, xem như mạng vậy, anh đừng có mà tạo nghiệp nữa. Lục tiên sinh chồm lấy bàn tay lên chỗ hơi nhô lên trên cái bụng của cô. Mạng của mẹ anh đang ở chỗ này, nếu như Hoa có thể khiến cho em vui thì nhất định bà ấy sẽ tự mình đi hái tặng cho em. Hai người bọn con đúng là rảnh rỗi không có chuyện gì làm, nhớ đến Hoa của mẹ rồi có phải hay không? Giọng nói của Lục phu nhân vang lên ở phía sau hai người. Dương Tâm le lưỡi một cái, vùi đầu vào trong cánh hoa. Hương thơm quá nồng khiến cho cô vội vàng ho sặc ngẩng đầu lên. Lục phu nhân nhét bát cháo kê cùng với con gà cho con trai, dặn dò: hai bát này đều phải đút cho con bé ăn, đừng có mà rót cháo gà vào trong bụng mình đó. Là anh muốn ăn sao? Thôi bỏ đi, nhận lỗi thay vợ chính là vinh hạnh của anh. Sau khi Lục phu nhân rời đi, Lục Gia Bách bưng một bát cháo ngồi sang một bên. Nào, trước tiên là ăn cháo gà, sau đó lại ăn cháo gạo kê. Thói quen của người phụ nữ này, anh coi như đã có thể đoán ra được. Mỗi lần ăn cháo gạo kê là sẽ la hét không muốn uống cháo gà nữa. Sau đó, số cháo gà kia sẽ tiến vào trong bụng của anh. Dương Tâm bĩu môi. Mọi người đều nói là vợ chồng cùng chung hoạn nạn, sao anh còn chưa có giác ngộ nữa? Được, lại bắt đầu nói đạo lý với anh. Bất đắc dĩ, Lục tiên sinh lại không thể làm gì khác hơn là ăn một nửa chén cháo gà kia. Đây là ranh giới cuối cùng của anh, không thể được voi đòi tiên nữa. Dương Tâm tét muộn cười một tiếng, bưng lấy chén cháo từ trong tay anh, sau đó nắm lấy lỗ mũi, đổ chén cháo vào miệng. Khi cô đang mang thai không tốt lắm, không ăn được đồ dầu mỡ, ăn vào là buồn nôn, nhất là canh gà mái có mùi tanh, càng thêm dày vò người. Sau khi sinh đứa trẻ ra, em sẽ không ăn thịt gà nữa, vĩnh viễn sẽ không ăn. Lục tiên sinh thuận theo cô, cưng chiều cô. Ừ, sau này anh sẽ phân phó cho nhà bếp, phàm là đồ ăn có liên quan đến gà thì đều không được bày lên trên bàn ăn. Dương Tâm cười hi hi, cô cũng chỉ là đang làm nũng, sao có thể không hiểu chuyện được như vậy. Bản thân không muốn ăn đồ ăn thì cũng không cho đặt lên trên bàn. Đúng rồi, tùy ý đến ám long chưa? Lục tiên sinh gật đầu. Đã đến nơi rồi, anh sắp xếp cho nó vào dưới tầng cùng của đảo đặc công huấn luyện rồi. Yên tâm đi, anh đã cử người đi theo dõi và bảo hộ nó rồi. Con trai của bản thân, anh cũng không thể nuôi thả nó ở một nơi ăn thịt người không nhà xương như vậy được. Dương Tâm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bầu trời mênh mông thẳng cánh cỏ bay, thở nói. Lục Gia Bách, anh nói nó sẽ không oán trách chúng ta chứ? Tay đang múc cháo của Lục Gia Bách hơi dừng lại một chút. Anh biết cô đang muốn nói cái gì, những sắp xếp như vậy mới là tốt nhất. Em đang lo lắng trong lòng nó không cân bằng. Dương Tâm buồn bực nói, chúng ta để cho Mạc Mạc trở về thế gia công tử, có một cuộc sống ăn sung mặc sướng, còn có bố mẹ bầu bạn. Nhưng nó thì sao, tuổi tác nhỏ như vậy, cần phải trải qua những huấn luyện như vậy để cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn. Nó sẽ không cảm thấy chúng ta bất công sao? Cô cảm thấy rất lo lắng trong lòng, đứa nhỏ sẽ sinh ra cảm giác không thăng bằng, cuối cùng giữa anh em sẽ không còn cách nào tương trợ lẫn nhau. Lục Gia Bách cũng không biết nên trấn an cô như thế nào. Từ nhỏ tùy ý đã lớn lên ở Tu La Môn, tâm trí nó thành thục hơn Mạc Mạc, càng thích hợp nắm giữ quyền lực ngầm hơn. Ngược lại, anh có một cách. Các bạn vừa nghe xong tập số 280 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.